Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2302, chương 48. Thế giới trận chung kết. 2 hợp 1, chính văn, một thế giới thanh thiếu niên giải thi đấu trận chung kết. Ở Đài Bắc, khua chuông gõ mõ tiến hành thi đấu song phương. Phân biệt là vừa lấy 30 điểm số chiến thắng Trung Hoa Đài Loan Bắc Mỹ, bọn họ không có phụ lòng. Chính mình bóng chày Vương quốc tên gọi thuận lợi bắt thắng lợi một bên khác. Là ở thi đấu trong quá trình xảy ra chuyện, cuối cùng dựa vào ngoan cường thực lực, lấy 130 điểm số, nghiền ép đối thủ đảo quốc đội này hai chi đội bóng trận chung kết. Trước liền bị được chú ý thi đấu bắt đầu trước 15 điểm chung. Khán giả đã ngồi đầy khán đài, đây cũng quá nóng nảy đi. Một cái trước nghe được nghe đồn, cố ý tới rồi xem so tài Đài Loan fan bóng đi tới sân bóng sau đó. Cả người đều chấn kinh rồi, cứ việc trước hắn cũng đã nghe được rất nhiều nghe đồn. Thế nhưng tận mắt nhìn tất cả những thứ này thời điểm, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập rung động rất lớn. Cái kia đúng là người ta tấp nập. Tuy nói là tháng 8 để khí trời, nhưng nóng bức cũng chưa hề hoàn toàn qua. Hiện trường nhiệt độ 36 độ đây là một cái. Người đứng ở bên ngoài đều không cần làm bất kỳ việc đặc biệt, liền có thể mồ hôi đầm đìa. Nhiệt độ hơn nữa nóng rực ánh nắng mặt trời. Ở loại khí trời này bên trong, đi quan sát bóng chày thi đấu, bản thân liền là một cái rất điên cuồng sự tình. Thật là nhiều người là cùng cực tẻ nhạt. Lại nghe được nhiều như vậy nghe đồn, liền ngay cả tin tức truyền thông đều đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Bọn họ bởi vì hiếu kỳ mới đến, kết quả đến sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, với bọn hắn như thế giấu trong lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi, chỗ nào cũng có, hơn nữa từ đảo quốc tới rồi những kia fan bóng. Toàn bộ sân bóng chày khán đài, dĩ nhiên ngồi đến tràn đầy như vậy khốc trời nóng khí bên trong. Nhiều như vậy người chen chúc ở một cái trong sân bóng, toàn bộ sân bóng lập tức hóa thân làm lồng hấp. Nhưng coi như là như vậy, cũng không có ai chọn rời đi, bọn họ vẫn như cũ thành thật đình ở lại chỗ này. Chờ đợi thi đấu bắt đầu, máy quay phim chân thực ghi chép xuống tình cảnh này, sau đó tình cảnh này liền bị truyền tới lưới lên, gây nên rất nhiều người thảo luận. Đây chính là bóng chày mị lực. Khán giả dù cho là đẩy như vậy liệt nhật cùng nhiệt độ cao, cũng phải để thưởng thức tài nghệ cao bóng chày thi đấu các tuyển thủ. Vì tranh cướp cao nhất vinh dự, cũng không thể không ở như vậy thiên khí trời nóng bỏng bên trong tùy ý chính mình mồ hôi. 4 nhà đài truyền hình trực tiếp, có người nói toàn quốc có hơn 100 triệu fan bóng đem thưởng thức được cuộc tranh tài này rầm rộ. Tuy rằng con số bị khuếch đại, nhưng cũng không có khuếch đại bao nhiêu, coi như xem so tài tổng fan bóng mấy không có hơn 100 triệu, mấy chục triệu cũng là có. Hai chi đội bóng, hơn 30 tên tuyển thủ đem ở những người này trước mặt bày ra một hồi vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn song phương chơi đoán số. Kết quả là Sawamura thắng. Chúng ta lựa chọn tấn công sau. Sawamura Aizun lựa chọn, đương nhiên không phải đầu hắn nóng lên, chính mình đánh nhịp quyết định sớm lúc trước. Hắn đã cùng đội bóng thương lượng qua, nếu như là đối thủ thắng, như vậy quyền lựa chọn tự nhiên ở đối thủ bên kia. Đảo quốc đội bên này không lời nào để nói, chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng nếu như là bọn họ thắng, như vậy quyết định trước tiên công vẫn là tấn công sau. Điểm này liền rất trọng yếu. Tổng hợp các trường hợp phân tích sau đó, Takeda huấn luyện viên cùng tuyệt đại đa số tuyển thủ nhất trí cho rằng, lựa chọn tấn công sau đối với bọn họ càng có lợi. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu là bởi vì bọn họ tuyển thủ người thực sự là không nhiều, bao quát bị thương, cùng với trước đánh nhau bị thu sau tính sổ. Đảo quốc đội mang đến 20 tên tuyển thủ, đã đào thải nhanh 10 cái ở hôm nay trận này trọng yếu trận chung kết lên. Bọn họ không có tư cách lên sân. Chuyện như vậy đối với đảo quốc đội bên này nói tự nhiên là một cái cực kỳ trầm trọng đánh bóng đảo quốc đội cùng bọn họ tuyển thủ. Cần ở thi đấu trong quá trình, thích ứng chính mình cái đội ngũ này cứ như vậy, lưu cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đảo quốc đội tuyển thủ cùng Takeda huấn luyện viên trên căn bản đều có thể đoán ra bản thân một ít tình huống. Như bọn họ như vậy, đội ngũ vấn đề mấu chốt nhất ngay ở thi đấu sơ kỳ. Lâm thời chắp vá đội hình, tuyển thủ vị trí, thật nhiều đều không phải nguyên lai bọn họ ở tình huống như vậy. Cùng Bắc Mỹ những tuyển thủ kia thi đấu không chút khách khí. Nguy hiểm độ là phi thường cao, cụ thể cao tới trình độ nào? Trước Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên phân tích tốt mấy tiếng. Cuối cùng được đi ra kết luận là, chỉ sợ bọn họ liền đối với mới vừa bắt đầu tiến công đều không chống đỡ được trước mắt này chi Bắc Mỹ đại biểu đội. Với bọn hắn dĩ vãng trong ấn tượng Bắc Mỹ đại biểu đội có khác nhau rất lớn. Trước đây Bắc Mỹ đại biểu đội đến nhân viên là phi thường tùy ý, cũng không nhất định là bọn họ quốc nội đứng trên tất cả tuyển thủ thế, nhưng lần này không giống nhau. Cũng không biết Bắc Mỹ những tuyển thủ kia đến tột cùng giật cái gì chứng động kinh. Bọn họ có không ít đều là ở Bắc Mỹ đã đánh ra tiếng tăm siêu sao tuyển thủ, cố ý chạy tới tham gia cuộc tranh tài này, vậy thì khá là khiến người ta đau đầu. Nói cách khác, tuyển thủ bản thân tố chất tuyệt đối là Bắc Mỹ bên kia nhất lưu, này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bắc Mỹ đội ngũ này cũng là do siêu sao tuyển thủ lâm thời chắp vá lên, lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Cố nhiên kết hợp mỗi cái đội bóng mạnh nhất điểm, nhưng này đồng thời cũng thành nhược điểm của bọn họ. Nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ tụ tập cùng nhau, bọn họ thế nào cũng phải có một cái chủ thứ, không phải vậy chẳng phải là chủ thứ không phân sao? Chủ thứ không phân hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, không phân biệt được chủ thứ, đội bóng cũng không có biện pháp bện thành một sợi dây thừng, đem mình hết thảy sức mạnh đều tụ hợp lại cùng nhau, hình thành cường mà hữu hiệu sức chiến đấu. Thế nhưng Bắc Mỹ này chi do siêu sao tuyển thủ chắp vá lên đội bóng, nhưng hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Ở bề ngoài xem, bọn họ thật giống từng người vì là chiến, nhưng khi bọn họ tất cả mọi người đều đem chuyện của chính mình làm tốt, sau đó toàn bộ đội bóng nghiễm nhiên chính là một cái vừa khớp tập thể. Ở cái này trong tập thể, mỗi người đều tỏa ra sức mạnh của chính mình, hơn nữa cấp tốc dung hợp tiến vào cái này trong tập thể một bên nhi, hình thành sức chiến đấu. Sự phát hiện này để Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên đều ngủ không ngon giấc, quá khó mà tin nổi. Cũng không biết Bắc Mỹ những người này lại từ đâu bên trong tìm đến rồi như vậy một đám gia hỏa. Chuyện này quả thật chính là phạm quy cấp quái vật, khiến mọi người không kìm lòng được nhớ tới trước một cuộc tranh tài cái kia thi đấu vẫn là Takeda huấn luyện viên bóng ma trong lòng. Lúc trước thời điểm, Takeda cũng không phải là không có cơ hội nắm dưới thế giới giải thi đấu quán quân. Bọn họ đã từng có một đám rất cường lực tuyển thủ, Takeda huấn luyện viên mang theo đám kia tuyển thủ nam chinh bắc chiến, đại sát tứ phương, hầu như là đánh đâu thằng đó. Takeda huấn luyện viên vào lúc đó cũng có chút phiêu, cho rằng dựa vào dưới tay hắn những đệ tử này hoàn toàn có thể ngang dọc toàn bộ thế giới, bọn họ không tìm được đối thủ. Không nghĩ tới Bắc Mỹ bên kia đột nhiên giật phong, đem New York đại biểu đội cho dẫn theo lại đây, cũng chính là ở trận đấu kia bên trong bọn họ đụng tới Bắc Mỹ trong truyền thuyết con trai của thần Alan. Lúc trước thời điểm, Takeda liền biết cái tên này cũng không chỉ là Takeda, trên căn bản hết thảy yêu quý bóng chày người, đối với bóng chày nhân tài mới xuất hiện có quan tâm người, trên căn bản đều biết có như thế một cái tên tồn tại. Nhưng biết là một chuyện, tự mình nhìn thấy chính là cái kia một chuyện, tận mắt đến con trai của thần Alan. Sau đó Takeda huấn luyện viên mới rõ ràng ý thức được dưới tay hắn những thiên tài đó cũng có điều chính là một ít có thiên phú người bình thường mà thôi, mà thiên tài chân chính là chịu đến trời cao chăm sóc hài tử Alan vào lúc đó. Liền bày ra như vậy, sức mạnh hắn hầu như là chiến thần như thế nhân vật. Dựa vào sức một người liền đem thực lực rất mạnh đảo quốc đại biểu đổi. Cho tồi cổ lạp hủ đánh bại, nếu như nói song phương điểm số cắn rất căng. Takeda huấn luyện viên nội tâm còn có thể có như vậy một tia an ủi, tối thiểu bọn họ rất nỗ lực. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không kém. Thế nhưng cái kia một cuộc tranh tài, nhưng cũng không là chuyện như vậy. Alan hầu như là dùng như bẻ cành khô phương thức, liền đem đảo quốc đội đánh ngoan ngoãn. Hai chi đội bóng cuối cùng điểm số là 40, đảo quốc đội bên này tịnh thôn 4 cái trứng vịt. Nhưng không thể thể hiện ra đối với đối thủ, dù cho mảy may uy hiếp. Nói tóm lại, trận đấu kia thua rất thảm cũng chính là bởi vì chuyện này. Cái kia hồi ức thành Takeda huấn luyện viên, nhất không muốn nhắc tới lên hồi ức, thậm chí trong lòng hắn đối với Bắc Mỹ đều có một tia kiêng kỵ. Một chút sợ hãi, đặc biệt sợ cùng Bắc Mỹ đụng tới. Thế nhưng có vài thứ người quang sợ sệt không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Thật giống như hiện tại đảo quốc đội cuối cùng vẫn là cùng Bắc Mỹ đụng vào nhau. Bọn họ sắp thi đấu dựa theo trợ lý huấn luyện viên kiến nghị, nên trước tiên đem Hongo phái lên sân. Sawamura thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Cân nhắc đến hôm nay cuộc tranh tài này có thể là kéo dài chiến một lúc mới bắt đầu để Hongo xuất chiến, có thể tiết kiệm Sawamura thể lực vì là ứng phó sau khi càng thêm gian khổ thi đấu làm dự trữ thế. Nhưng như vậy kiến nghị bị Takeda huấn luyện viên không chút do dự cho vứt bỏ. Trước đã nói, hắn đối với Bắc Mỹ dù sao cũng hơi bóng ma trong lòng. Cái kia chàng 40 thi đấu Takeda huấn luyện viên nhìn mình trong mắt đệ tử đắc ý, làm sao một cái lại một cái thảm bại ở đối phương bóng đá bên dưới, để Takeda huấn luyện viên ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Trước nghe nói Sawamura ở Bắc Mỹ cùng con trai của thần Alan đánh cái không phân cao thấp, hắn đều có chút không thể tin được đây là có thật không. Lúc đó hắn liền không nhịn được bấm một cái bắp đùi của chính mình. Sự thực chứng minh, rất đau, đó là thật sự. Hiện nay, đảo quốc đội lại cùng Bắc Mỹ đụng với. Cứ việc ở thi đấu trước, Takeda huấn luyện viên cũng từng do dự qua. Trợ lý huấn luyện viên nói ra cái kia kiến nghị không riêng là trợ lý huấn luyện viên nghĩ đến, Takeda huấn luyện viên cũng nghĩ đến. Hắn thậm chí nghĩ ra càng thêm tỉ mỉ công lược. Thế nhưng đối với Bắc Mỹ hoảng sợ đã sâu thực với linh hồn của hắn nơi sâu xa, ở làm cuối cùng quyết định thời điểm, trong đầu của hắn đều là hồi tưởng lại Bắc Mỹ Dream Team cùng con trai của thần Alan nhất cử nhất động. Cứ việc Hongo Masamune thực lực cũng không kém, thế nhưng cảm giác lên Takeda huấn luyện viên đều là rất khó yên tâm. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, cùng Alan bày ra cùng nhau. Cứ việc Hongo Masamune đồng dạng là quái vật, thế nhưng quái vật cùng quái vật đẳng cấp e sợ cũng là không giống nhau. Tối thiểu ở Takeda huấn luyện viên trong lòng, hắn cũng không cho là Hongo nắm giữ vượt qua thực lực của đối phương. Cứ như vậy, bọn họ liền không thể không mặt khác tính toán, đem tất cả mọi chuyện, tất cả đều giao cho Sawamura xử lý. Hôm nay cuộc tranh tài này cũng giống như vậy, thời khắc mấu chốt, Takeda huấn luyện viên nghĩ đến Sawamura với hắn ở Bắc Mỹ Dream Team chiến tích. Trận đấu kia chiến tích bị Sawamura người ủng hộ thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. Trên căn bản, tất cả mọi người cũng nghe được. Cứ việc cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành, nhưng này cũng đã phi thường ghê gớm. Khả năng nói như vậy đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút không quá cung kính, nhưng trên thực tế liền trận đấu kia tới nói, Seido cao trung bóng chày đội đi tiểu đồng bọn bị người ta sớm cho nhằm vào, vì lẽ đó bọn họ mới gặp qua đến như vậy nén giận một Sawamura Aizun thành cùng Bắc Mỹ Dream Team chiến tích xưng 5 ngày huấn luyện viên nhánh cỏ cứu mạng. Hắn kiên định cho rằng ngay ngắn Sawamura Aizun ở Aoshima cao trung báo danh đội thời điểm, đều có thể dẫn dắt Aoshima Cao Trung bóng chày đội những tuyển thủ kia. Cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh tới trình độ đó, hiện nay hắn dẫn dắt đảo quốc đội đại biểu đội, mặc dù là bị sàng lọc, sau đó đại biểu đội cùng Bắc Mỹ thi đấu. Đối phương còn không phải Bắc Mỹ Dream Team như vậy hoàn thiện đội ngũ, nên càng thêm có hy vọng mới đúng. 5 ngày huấn luyện viên là cho là như vậy. Hắn cũng hy vọng Sawamura Aizun Song có thể dẫn dắt bọn họ sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần nghĩ đến chọn tôn vinh chuyện, tất nhiên nghĩ đến hắn ở Akagi Trung học Tennis đội sáng tạo tất cả. Cùng với hắn tiến vào Aoshima Cao Trung bóng chày đội, sau đó dẫn dắt Aoshima Cao Trung bóng chày đội hoàn thành phục sinh cái này việc trọng đại. Nghĩ đến buổi sáng Aizun trước làm từng tí từng tí, bất luận người nào đối với Sawamura Dung Tuyền đều tràn ngập tò mò, đối với hắn cũng sẽ tràn ngập chờ mong, cho rằng như nam nhân như vậy coi như bắt cái gì ghê gớm chiến tích cũng là chuyện đương nhiên. Này cùng người bình thường là không giống nhau. Sawamura Aizun thành liền không phải người bình thường, chính nghĩa là bởi vì đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Sawamura Aizun Xuân trên người. 5 ngày huấn luyện viên mới kiên định đem trên sân quyền chỉ huy cũng đều giao cho Trạch Truyện Vinh. Chuyện thi đấu chính thức bắt đầu. Sawamura Aizun chuyện đứng lên picture cầu, không khí chung quanh như thế nhiệt liệt, khán giả cố lên âm thanh liên tiếp hô Sawamura Sawamura khẩu hiệu, thì lại từ Aizun cảm thụ tất cả những thứ này, ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời nóng rực cực kỳ, tai yêu đặc biệt chói mắt, ở tình huống như vậy cùng đối thủ thi đấu, quả nhiên không phải một cái gì lựa chọn tốt. Thế nhưng không có cách nào, đã đến một bước này hắn cũng không thể lùi bước đi. Chỉ thấy Sawamura Aizun cao cao cầm trong tay, bố cục lên, sau đó hắn cao cao khóa lên chân trái, sau đó chân mạnh mẽ bước trên đất, thân thể bước ra đi đồng thời thân thể trọng tâm rời đi. Sau đó toàn bộ chân bước đi ra ngoài, theo thân thể trọng tâm rời đi, sau đó liền thấy hắn găng tay mở ra, trong tay màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra. Trong quá trình này hầu như không ai có thể nhìn rõ ràng, thì lại xuyên nhung bên trong cụ thể động tác là cái gì. Chỉ thấy cái kia viên màu trắng bóng nhỏ quét một hồi liền bay ra ngoài. Cũng là ở cực đoan thời gian trong, màu trắng bóng nhỏ siêu một tiếng đi tới cát trơ găng tay bên trong. Găng tay, nhận được cầu, đánh gãy ở trong toàn bộ quá trình liền thời gian phản ứng đều không có. Căn bản cũng không có thấy rõ sở bóng chày đến tột cùng là làm sao đến. Chỉ có thể trơ mắt bỏ qua bóng chày, nhìn bóng chày bay ra ngoài, sau đó tennis người nói ta ở ta. Điều này hết thảy đều tốt, như kỳ tích như thế khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Màu trắng bóng nhỏ gào thét mà đến, bay ra ngoài Diamond No Age Picture trở về Diamond No Age Picture trở về toàn bản HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.